Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó đều chỉ nhẹ nhàng vỗ về mà an ủi ta. Bảo rằng ca ca từ nhỏ đã phải theo phụ thân đến những nơi biên cương hẻo lánh, giữa chốn chiến trường gươm đao sáng lóe, nơi mà cái chết luôn cận kề gang tấc. Điều đó đã khiến cho huynh ấy phải sớm cất giấu đi sự ngây thơ và mềm mại vốn có của tuổi thơ. Huynh ấy cũng chưa từng học được cách để biểu đạt những cảm xúc chất chứa ở trong lòng mình. Chính vì vậy, cho dù trong lòng ta có cảm thấy uất ức đến đâu đi chăng nữa, ta vẫn luôn cho rằng ca ca của mình chẳng qua chỉ là do tính tình quá cứng cỏi, không giỏi trong việc thể hiện tình cảm mà thôi. Thế nên, mỗi một lần nghe tin ca ca và phụ thân sắp sửa từ chiến trường trở về phủ, ta đều vui mừng khôn xiết mà chuẩn bị, gom góp lại hết thảy những món đồ nhỏ nhặt mà ta vẫn luôn coi như là bảo bối, hoặc là những chiếc bánh ngọt có hình dáng xinh xắn mà ta tình cờ có được. Ta cẩn thận cất giữ chúng thật kỹ càng, lòng tràn đầy mong ngóng có thể được chia sẻ niềm vui ấy với ca ca của mình. Thế nhưng, Thẩm Vân Hàn khi đối diện với những món lễ vật mà ta mang đến, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt mà từ chối. Ánh mắt của huynh ấy thậm chí còn mang theo một chút gì đó khinh thường, coi nhẹ. Huynh ấy luôn dùng một giọng điệu lạnh lùng, không cho phép bất cứ ai được cãi lại mà dạy bảo ta rằng, việc chơi bời chỉ khiến cho người ta mất đi chí tiến thủ mà thôi. Những kẻ chìm đắm trong hát, MMN ăn uống thì lại càng không thể nào làm nên được đại sự. Lúc đó ta vẫn còn nhỏ dại, trong lòng vẫn còn ngây ngô chưa hiểu được sự đời, nên chỉ có thể âm thầm mà suy đoán rằng, có lẽ huynh ấy chính là một kiểu người đặc biệt như vậy, đã được định sẵn là không thể nào học theo những vị huynh trưởng của các gia đình khác, những người biết cách yêu thương và cưng chiều muội muội của mình. Về sau này, phụ thân của ta không may bị trọng thương ở trên chiến trường, nhưng may mắn thay lại được một nữ tử ra tay cứu giúp. Vì để biết và cũng cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm, phụ thân đã quyết định đưa người nữ tử ấy về phủ. Chẳng bao lâu sau đó, Thẩm Vân Giao đã được hạ sinh. Thế nhưng, số phận thật trớ trêu làm sao, người phụ nữ ấy trong lúc sinh nở đã không may bị băng huyết vô cùng nghiêm trọng, rồi cuối cùng cũng không qua khỏi mà qua đời. Mẫu thân của ta tuy không hề ưa thích gì người phụ nữ ấy, thế nhưng bà vốn là một người hiền lành và rộng lượng, nên chưa từng bạc đãi Thẩm Vân Giao dù chỉ là một chút nhỏ nhặt nào. Mỗi một lần trong phủ có người mang đến những món trang sức hay những bộ y phục tinh xảo, mẫu thân đều đối đãi một cách công bằng, luôn đảm bảo rằng cả ta và Thẩm Vân Giao đều sẽ có phần, chưa từng một lần tỏ ra thiên vị ai cả. Thế nhưng, sự xuất hiện của Thẩm Vân Giao lại vô tình xé tan đi cái giấc mộng tự lừa mình dối người mà ta đã cố công vun đắp bấy lâu nay. Cuối cùng, ta cũng phải đau đớn mà tỉnh ngộ, nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, Thẩm Vân Hàn hoàn toàn không phải là một kẻ vô tình, máu lạnh. Chẳng qua là bởi vì huynh ấy đã đem tất cả sự dịu dàng và sủng ái của mình mà vun vén, ban phát hết cho một mình Thẩm Vân Giao, chẳng hề giữ lại dù chỉ là một chút nhỏ nhoi nào. Cách chương.